Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 325: Trong lồng ngực có liệt hỏa. Mà Quốc Kỵ cúi đầu nhìn Sầm Thâm, mặt tái nhợt, cứ việc làm thiêu đốt xong sinh cơ của chính mình, y nguyên không cách nào che giấu cái tuyệt sắc dung nhan tại bị người yêu phía sau ám toán, đã từng làm cho hắn khó mà thích một người. Liền xem như Yên Nhi, cái kia cũng không phải giữa làm lữ, càng nhiều hơn chính là một loại tín nhiệm và tình thân. Yên Nhi là hắn bị ám toán về sau một cái duy nhất đối với hắn không rời, nguyện ý vì hắn bỏ hết tất cả lữ hài. Đã từng hắn coi là vô luận có hay không có thể tu luyện, chỉ cần Yên Nhi cùng hắn ở một chỗ, hắn sớm muộn cũng cùng Yên Nhi đi một chỗ. Thẳng đến có một ngày hắn từ bỏ sinh tử, đi ngũ hành hoang vực tìm vô lượng tục hồn hoa, sau đó đem Yên Nhi cùng vô lượng tục hồn hoa giao cho Linh Lung bà. Từ ngày đó về sau, hắn biết Yên Nhi thành hắn ký ức chỗ sâu chân tàng, là một mình hắn trong lòng người thân nhất. Tại hắn đem Yên Nhi về sau, để tay sau đó, liền biết Yên Nhi không bao giờ lại cùng với hắn có bất kỳ gặp nhau. Đây là trong lòng hắn cũng hứa hẹn mà qua. Yên Nhi cuộc sống sau này không còn cho hắn còn sống, mà là vì làng tự mình sống. Mặc dù hắn không bỏ được những thứ này, thậm chí thử nói chuyện cùng Yên Nhi đã từng ký ức, nhưng theo Yên Nhi cự tuyệt, hắn cũng là thời gian dần dần trôi qua tiếp nhận sự thực. Hôm nay hắn tĩnh như chỉ, thủy tâm bị Sầm Thư Âm kích thích. Một cái 6 tuổi liền bị mất đi mẫu thân chết trước mặt, lại có một cái gã vô sỉ cùng lão cha, tuổi thơ làng há chỉ có thể từng đó bất hạnh. Mặc dù không biết nàng thế nào tiến vào Vấn Thiên Học Cung, mà Quốc Kỵ có thể tưởng tượng 6 tuổi mẹ làng lời nói. Đến bây giờ làng đều ký ức rõ ràng nhất, có thể thấy được sâu trong nội tâm của làng hoàn toàn không phải làng bình thường biểu hiện lạnh như vậy bình tĩnh. Vô luận ở đâu một cái thế giới, không thể nhất trở về chính là hối hận. Nếu như có thể một lần nữa, thừa muốn trống rỗng kinh lôi, hắn khẳng định lập tức cho làng. Sao lại hỏi làng muốn cái gì phi xa pháp bảo? Dù là Mặc Kỵ không ngừng đưa nguyên lực, Sầm Thư Âm thân thể vẫn là càng ngày càng băn hàn. Mặc Quốc Kỵ ôm chặt lấy Sầm Thư Âm, ẩn chứa thanh câm chi tâm nguyên lực trực tiếp đem Sầm Thư Âm bọc lại. Tại loại đáng sợ băng hàn địa phương, chỉ cần hắn buông lỏng tay, Sầm Thư Âm chẳng mấy chốc bị băng hóa thành hư vô. Vô luận cái gì phát sinh, hắn quyết không để Sầm Thư Âm thân thể biến mất. Hắn thiếu nàng không phải là một cái mạng, còn không cách nào hoàn lại yêu. Mặc Quốc Kỵ ôm Sầm Thư Âm chậm rãi đứng lên. Thân thể hắn đoạn đi xương cốt tại nguyên khí làm dịu nhanh chóng khôi phục. Hắn ngẩng đầu nhìn nơi xa mênh mông vô biên cực băng, thật giống nằm vùng biển rộng cực kỳ bình thường. Một đợt lại một đợt băng sóng, từ xa nhìn thấy có một loại quỷ dị thê diễm vẻ đẹp. Mà Quốc Kỵ biết cái gợn sóng chỗ sâu là kinh khủng hơn băng hàn. Nếu không phải hắn có thanh câm chi tâm, xem như một cái chân thần cảnh tu sĩ tới đây cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn nhân tiên cảnh tới đây cũng vô pháp tại cực băng hải chỗ này sâu nhất lưu lại lâu dài. Mà Quốc Kỵ hét dài một tiếng, hắn đem ngực ngọn lửa rừng rực toàn bộ luôn ra ngoài, lập tức ôm hợp Sầm Thư Âm vọt tới cực băng hải chỗ sâu. Nếu là không thể đi ra, vậy hắn cùng Sầm Thư Âm một chỗ lưu lại cực băng hải chỗ sâu đi. Nếu có một ngày hắn có thể đi ra, hắn trở về đem những cái kia lợ máu một chút xíu cũng muốn trở về. Mà Quốc Kỵ thật giống như là một người điên, phóng tới cực băng chỗ sâu. Quanh người hắn thanh câm chi tâm đã tạo thành một cái tầng vòng bảo hộ, liền xem như dạng này thấu xương băng hàn y nguyên thẩm thấu đến hắn thực chất bên trong. Đối với cái này mà Quốc Kỵ mảy may không để ý, hắn cơ hồ đem thanh câm chi tâm tán thành nhiệt lượng che lại Sầm Thư Âm thân thể. Chính hắn không ngừng nghịch chuyển 103 đầu mạch lạc, một bên tu luyện một bên gấp chạy. Chỉ có dạng này không ngừng chạy vội, chỉ có cực băng hải cái này đáng sợ băng hàn, chỉ có loại này vĩnh viễn không ngừng nghỉ tu luyện mới có thể để cho cái kia ngọn lửa thiêu đốt đồng dạng tâm tỉnh táo. Bằng không hắn nhịn không được lập tức ra ngoài chém giết. Hắn biết hắn không thể, liền xem như hắn có được súng laser, chỉ cần hắn vừa ra ngoài không đợi đến hắn đem ra, hắn bị cường giả chém giết. Đây là thực lực chênh lệch kém đến hắn không có bất kỳ năng lượng chống cự. Oành, một đạo mênh mông tinh lực lao tới, trực tiếp làm cho Mạc Quốc Kỵ nghịch chuyển chu thiên dung hợp cùng nhau. Quanh người hắn nguyên lực trong nháy mắt gầm thét, Mạc Kỵ không có bất kỳ cái gì trùng kích đến chân hồ cảnh 5 tầng. Ngào, Mạc Quốc Kỵ ngừng lại, hắn giống như là một đầu cô lang bình thường tại mênh mông vô biên cực băng hải, ở giữa một lần nữa ngẩng mặt lên trời thét dài. Băng hàn càng thịnh, lửa giận trong lòng càng thịnh. Một hồi sau Mạc Quốc Kỵ mới dừng hét dài, Hắn cúi đầu nhìn một chút dưới chân, chính cái này địa phương có một lồng đậm cực hạn linh khí, để cho hắn chớp mắt thời gian vọt qua chân hồ cảnh 5 tầng. Mà Quốc Kỵ lấy ra thiên cơ côn, dùng sức đánh xuống, một tiếng vang trầm lặng truyền tới, dưới chân màu trắng cực hàn băng, ngay cả một điểm bã vụn đều không có xuất hiện. Trăm ngàn năm qua, bất kỳ cái gì về một điểm đồ vật tại địa phương này đều bị đông cứng thành hư vô, có thể tồn tại đều là vô cùng vô cực hạn băng hàn ngưng tụ mà thành. Có lẽ hắn dùng thanh cầm chi tâm thiêu đốt, có thể đem nơi này thiêu đốt ra một cách cửa hang. Bất quá thanh cầm chi tâm mà có thể tuyệt không di động, đó là bảo vệ Sầm Thu Âm thân thể đồ vật. Chỉ cần hắn đi thanh cầm chi tâm lấy, sẽ sau một khắc Sầm Thu Âm biến mất tại cái cực băng hàn bên trong. Mà có kỵ thu hồi thiên cơ côn, bắt đầu xung quanh bố trí hộ trận. Hộ trận không phải bảo hộ hắn, mà bảo hộ Sầm Thu Âm thân thể. Chỉ cần hắn chính là 103 đầu mạch lạc mang theo một tia thanh cầm chi tâm, không dừng lại nghịch chuyển chu thiên, hắn sẽ không chí mạng tổn thương, nhiều nhất là da thịt không ngừng vỡ ra mà thôi. Loại này da thịt thống khổ, mà có kỵ trong lòng sớm đã chết lặng rơi. Lời này là cực băng hải chỗ sâu, coi như chân thần cảnh viêm mãn, không tá trợ thanh cầm chi tâm cũng hơn 100 đầu mạch lạc tùy thời vận chuyển, không nhất định có thể tiến vào nơi đây. Hộ trận bố trí, báo kỵ lấy ra một đống lớn ngọc, vì Sầm Thu Âm luyện chế một ngụm ngọc quan. Sau đó hắn đem Sầm Thu Âm để trong bố trí hộ trận, ngọc quan bị hắn khắc họa thành loại cấm chế phòng ngự, liền ngay cả thanh cầm chi tâm cũng bị hắn tạm thời đặt trong ngọc quan phía trên. Làm tốt hết thảy, hắn mới tại ngọc quan phía trước khắc xuống một khối bia ký vợ Sầm Thu Âm chi mộ Mạc Quốc Kỵ lập. Từ hôm nay trở đi, chỗ này chính là chỗ tu luyện của hắn. Đã từng vì bắt Mạc Quốc Kỵ náo nhiệt nhất thời Tinh Không Điện, tại trải qua một thời gian 1 năm, lúc này cũng triệt để khôi phục vẻ thường dáng vẻ. Cứ việc còn có một chút không cam lòng, thỉnh thoảng có người đi tinh không chiến trường, chín đại tuyệt cảnh một bên trong cực băng hải đi xem một chút, nhưng tất cả mọi người đều biết Mạc Quốc Kỵ tuyệt đối không ra được. Còn chưa nghe nói chân hồ cảnh tu sĩ tiến vào cực băng hải có thể sống sót. Mạc Quốc Kỵ thiên tài đi nữa, bước vào tinh không bảng cũng không được. Trên thực tế, Mạc Quốc Kỵ tiến vào cực băng hải hơn 1 tháng sau, tên của hắn đã từ tinh không bảng hạ xuống. Tới khắc này, tinh không bảng bên trên không có Mạc Quốc Kỵ, đã từng chấn động một thời, gây lên cách loại nhiệt nghị. Vị thiên tài kia sớm chẳng khác gì so với người thường. Tình Đế Sơn Yến Gia, kể từ 1 năm trước Yến Dương Đông bị giết sự kiện về sau, Yến Gia lần thứ 2 tổ chức long trọng gia tộc hội nghị. Xác thực lần này nghênh đón Yến Gia một tên thái thượng trưởng lão xuất quan, Yến Đồng Cử, Yến Gia đời thứ nhất, cường giả nhân tiền tầng thứ 2. Cứ việc Yến Đồng Cử tại Yến Gia không tính là người mạnh nhất, thậm chí so với Yến Chí Bình chỉ yếu hơn một chút, nhưng là Yến Đồng Cử là Yến Gia duy nhất một cái thủy linh căn nhân tiên cường giả. Kèn kết, Yến Gia linh khí mạnh nhất địa phương, một tòa động phủ bị mở. Sau đó một lén nhang, một tên nam tử vóc người gầy nhỏ đi ra. Hắn đối với canh giữ động phủ cửa ra vào, hai tên Yến Gia đệ tử nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên, trực tiếp rơi vào Yến Gia nghị sự đại điện bên trong. Trong đại điện, đám người tất cả đứng lên, liền ngay cả tu vị mạnh nhất thái thượng trưởng lão Yến Ương đều đứng lên. Yến Đồng Cử đối với đám người một cái đại lễ, đi tới bên trái hai vị thượng tọa ngồi xuống. Sự tình ta đã biết, ta đồng ý đi một chuyến đến cực băng hải. Yến Tể Nhân thở dài một tiếng, cực băng hải hàn băng quá mức kinh khủng, mà Quốc Kỵ thi thể khẳng định đã hóa thành hư vô. Muốn tại cái này cực băng hàn bên trong tìm 3 cái bán nguyệt thi cũng không phải chuyện dễ dàng. Đồng Cử trưởng lão lần này bế quan thất bại trong gang tấc, không có thể bước vào nhân tiên tầng thứ 4. Ta không lớn tán thành Đồng Cử trưởng lão đơn độc đi cực băng hải. Tất cả mọi người rõ ràng, thủy linh căn cùng băng linh căn mặc dù là đồng nguyên, thế nhưng bản chất khác biệt đó chính là thiên xoa địa viễn. Có lẽ thủy linh căn so với cái khác linh căn tiến vào cực băng muốn tốt hơn một chút, nhưng tuyệt là có hạn. Đáng tiếc, ta Yến Gia không có một tu vị cường giả nào cường đại băng linh căn, bằng không mà nói, chỗ nào cần Đồng Cử trưởng lão đi mạo hiểm. Một bên trưởng lão thở dài, một bên Yến Bình chỉ trầm giọng nói, Đồng Cử trưởng lão đi cực băng hải tuy nói là phong hiểm rất lớn, nhưng đây cũng là ta Yến Gia kỳ ngộ. Nếu như ta Yến Gia có thể tìm tới 3 cái bán nguyệt thi, không cần 3 cái, thậm chí chỉ cần 1 viên bán nguyệt thi, ta Yến Gia sẽ kế tục mấy ngàn năm bên trong uy danh không hạ đoạn. Vạn nhất ta Yến Gia có thể bởi vậy xuất hiện một địa tiên cường giả, liền xem như ở Tinh Đế Sơn cũng không phải không có khả năng. Lại một tên Yến gia trưởng lão đứng lên nói, Hạ gia cùng Mưu gia, thậm chí một chút tông môn tiến vào Cực Băng Hải, mục đích bọn hắn chính là vì tìm kiếm Bán Nguyệt Thi. Cái này Bán Nguyệt Thi vốn chính là ta Yến gia, nếu như ta Yến gia không đi vào, vậy tương đương vì người khác làm áo cưới. Đám người phía dưới nghị luận ầm ĩ, trong lúc nhất thời khó mà quyết định. Đệ nhất thái thượng Yến Ương phất tay ngừng lại đám người nghị luận nói, đồng cử tu vị còn quá thấp một chút, hay là ta đi một chuyến. Yến đồng cử bế quan 200 năm, Yến gia chuẩn bị hắn sau khi ra ngoài nhân tiên tầng thứ 4. Một cái nhân tiên tầng thứ 4 lại là thủy linh căn, có tư cách tiến vào Cực Băng Hải. Không nghĩ tới Yến đồng cử bất tranh khí bế quan lâu như vậy đi ra lại là nhân tiên tầng thứ 2. Yến đồng cử chủ động đứng lên, vô luận thế nào đệ nhất thái thượng cũng không thể đi Cực Băng Hải. Đệ nhất thái thượng là Yến gia định hải thần châm, một khi có sự tình hậu quả khó mà đoán trước. Ta tấn cấp cơ duyên đã hết, thọ nguyên cũng còn thừa không có mấy, lần này tiến vào Cực Băng Hải cực kỳ phù hợp. Chương 326, nhân tiên nôi kiếp. Yến tể nhân mặc dù không quá đồng ý Yến đồng cử đi Cực Băng Hải, lại không thể làm gì đành phải nói ra. Dương Nam tu vị thế nào? Lần này đi Tinh Đế Sơn kế tục tình chủ bồi dưỡng, tài Yến gia mặc dù cơ hội không lớn, nhưng nếu là Dương Nam có thể giết ra hồi tưởng, so với Hạ gia cái kia, Hạ Mộc trọng yếu hơn rất nhiều. Hồi gia chủ, từ khi Dương Đồng bị Mạc Quốc Nghị tại đài quyết đấu giết chết về sau, Dương Nam vẫn tại Linh Ngọc Trì bế quan. Hắn đã từng thề không vì đại ca báo thù thế không làm người. Một tháng trước hắn mới xông vào chân hồ cảnh, lại một tên Yến gia chấp sự đứng lên. Nghe Yến Dương Nam vọt tới chân hồ cảnh, ngay cả Yến Bình Chỉ cũng gật đầu. Yến Dương Nam mặc dù là đặc thể tiến vào Linh Ngọc Trì ngắn ngủi thời gian một năm, từ nguyên đan cảnh sơ kỳ tấn đến chân hồ cảnh đã là phi thường không tầm thường. Oành, một đạo tiếng sấm kinh động đến toàn bộ chân mạch đại lục thiên giới cường giả. Tại đạo này tiếng sấm đằng sau, vô luận linh khí đều điên cuồng quét sạch một chỗ. Có người độ kiếp rồi, loại này cường đại lôi kiếp tuyệt không phải cấp chân thần đơn giản như vậy. Tinh Đế Sơn, tinh chủ điện bên trong, một đạo màu xám bóng dáng vọt ra, xây vào tinh chủ phong chỗ cao nhất, trống rỗng trông về phía xa lôi kiếp. Lôi kiếp càng ngày càng dày, liên miên không dứt rơi xuống. Linh khí như là sóng chiều đồng dạng cuốn về lôi kiếp vị trí. Đây không phải là cái nào một tông môn người tấn cấp nhân tiên. Tinh chủ trì đồng nhìn chăm chú một lát, bỗng nhiên nhíu mày nói một câu, loại này lôi kiếp thanh thế kinh người, ít nhất là thất cửu lôi kiếp, có thể thấy được người độ kiếp cũng không phải tấn cấp chân thần, mà là đang tấn cấp nhân tiên cảnh giới. Tại chân mạch đại lục, có thể vấn định nhân tiên trên cơ bản đều là xuất từ Tinh Đế Sơn. Còn loại cực kỳ cá biệt không phải là tam đại gia tộc, chính là một chút nội tình cường đại tông môn. Mà giờ khác này, độ kiếp nơi trốn không phải chỗ tông môn, cũng không phải tam đại tông môn chỗ, thậm chí là một cái hoang dã chi địa. Chẳng lẽ là một tán tu tấn cấp nhân tiên? Từ chất như thế tán tu, vì sao không gia nhập Tinh Đế Sơn? Cô hồ trong thời gian ngắn nhất, các đại gia tộc tông môn, bao quát Tinh Đế Sơn các đại điện, đều phái người đi tới chỗ đại độ kiếp chỗ ở. Một cái tán tu nhân tiên ai không đỏ mắt, nếu có thể tranh thủ tán tu này gia nhập, thực lực kia tuyệt đối là lên cao một cái cấp bậc. Huống chi Bán Nguyệt Tiên Cung sắp mở, trong tinh không tất nhiên là một trận đại chiến. Một khi một cái nhân tiên cường giả thêm tới, lực lượng cũng đầy đủ hơn rất nhiều. Đừng nhìn chân mạch đại lục nhân tiên không ít, trên thực tế gánh vác bắt đầu thật không nhiều. Liền xem như tam đại gia tộc, mỗi nhà bất quá chỉ nằm sau cái nhân tiên cường giả mà thôi. Ngay tại độ nhân tiên nôi kiếp chính là Vấn Thiên Học Cung, Bắc Tố Đình, giúp làng hộ pháp chỉ có một cái Yên Nhi. Yên Nhi mặc dù tu vị tốc độ cực nhanh, giờ phút này bất quá là chân hồ cảnh tầng thứ 9. Một cái đối mặt như vậy, đông đảo cường giả tới, làng có chút mờ mịt không biết làm sao. Vị muội muội này, ngay tại độ kiếp sư tỷ là sư phụ ngươi sao? Nhìn tên kia cực kỳ oai hùng, lữ tử xinh đẹp rơi vào Yên Nhi bên người, giọng nói không ngừng giống như là nhà bên đại tỷ. Yên Nhi lắc đầu, không phải, làng là sư tỷ ta. Oành, theo lữ tử lời nói, cuối cùng một trận lôi kiếp rơi xuống, Bắc Tố Đình quanh thân huyễn hóa thành một đoàn bạch mang, lôi hồ khó khăn lắm oanh phá làng, quanh người bạch mang liền yếu xuống tới. Vượt qua lôi kiếp, Bắc Tố Đình cực kỳ nhanh chóng phủ thêm một bộ y phục đeo lên mặt, che mặt rời vào bên nhi bên người. Tình Đế Sơn mưu trùng gặp qua vị đạo hữu, chúc mừng đạo hữu bước vào nhân tiên, thành tựu đại đạo. Trần Võ Ồ, Du Anh gặp qua đạo hữu, chúc mừng đạo hữu tấn cấp nhân tiên. Bắc Tối Đỉnh một bên vượt qua lôi kiếp, đông đảo người nhao nhao tiến đến ân cần hỏi thăm, sau đó nhao nhao mời Bắc Tối Đỉnh tiến nhập làm khách. Bắc Tối Đỉnh cũng vội vàng chào nói: "Đa tạ các vị đạo hữu, ta cùng sư muội có chuyện quan trọng đi làm, tương lai nếu là nhàn rỗi nhất định lại bái phỏng." Tối Đỉnh tỷ chúc mừng ngươi, Yên Nhi mừng rỡ nói. Bắc Tối Đỉnh bước vào nhân tiên, cứ việc thực lực trong này y nguyên không tính là mạnh nhất, lại có năng lực bảo vệ mình, xem như tam đại gia tộc cũng không thể nói đúng một cái nhân tiên cường giả thế nào. Ngươi chẳng lẽ tới từ Thất Lạc Đại Lục? Bắc Tố Đình sư tỷ trước đó nói chuyện Yên Nhi, tên kia Lữ Tử Oai Hùng đã nhận ra Bắc Tố Đình liền vội vàng hỏi. Bắc Tố Đình gật gật đầu: "Không sai, ta chính là Thất Lạc Đại Lục Bắc Tố Đình, xin hỏi sư muội là?" Lữ Tử Oai Hùng vội vã nói: "Ta là Tinh Hải Điện Thư Huyễn Ngọc, khi ta tới điện chủ quan hệ qua, chỉ cần sư tỷ nguyện ý lập tức có thể trở thành ta Tinh Hải Điện trưởng lão. Gặp Bắc Tố Đình muốn đi, Từ Huyễn Ngọc cũng không lo được uyển chuyển, trực tiếp mở miệng. Bắc Tố Đình mỉm cười: "Đà tạ Huyễn Ngọc sư muội mời, cái này này bị Tinh Đế Sơn cự tuyệt qua người, thực sự không muốn đi Tinh Đế Sơn." Từ Huyễn Ngọc há hốc mồm nhưng lại không biết nên nói cái gì mới tốt. Bắc Tố Đình sự tình hắn rất rõ ràng, đừng bảo là Bắc Tố Đình, trên thực tế Thất Lạc Đại Lục tới bên trong đại bộ phận đều có tư cách gia nhập Tinh Đế Sơn. Nhưng là bởi vì Hạ Gia Hạ Mộc đối với Bắc Tố Đình ngấp nghé, mà Bắc Tố Đình căn bản không để ý đến hắn, kết quả tạo thành Hạo Gia không cho phép Bắc Tố Đình gia nhập Tinh Đế. Đi theo Bắc Tố Đình cùng đi đến đông đảo Thất Lạc Đại Lục thiên tài tu sĩ cũng bởi vậy nhận lấy liên lụy. Bọn hắn muốn gia nhập Tinh Đế Sơn nhất định phải tại tinh không chiến trường thu hoạch một chỗ cắm rùi, lúc này mới có thể gia nhập, bằng không liền lựa chọn gia nhập Hạ Gia. Dù sao những người này là Hạ Gia chủ đạo từ Thất Lạc Đại Lục mang tới, Thập Đại Điện cùng gia tộc khác không nguyện ý vì mấy người này cùng Hạ Gia kết thù. Hiện tại Bắc Tố Đình tấn cấp nhân tiên, người ta đối với gia nhập Tinh Đế Sơn đã không còn hứng thú. Cũng thế, một cái nhân tiên cường giả Tinh Đế Sơn có thể cấp cho trợ giúp ích đích thực có hạn, chỉ cần sư tỷ nghĩ đến tùy thời có thể tới ta Tinh Hải Điện, Bắc Tố Đình trực tiếp cự tuyệt. Thứ Nguyễn Ngọc chỉ có thể uyển chuyển nói là cũng không thể nói. Tinh Hải Điện mặc dù thuộc về Tinh Đế Sơn, lại cùng Tinh Đế Sơn hai việc hoàn toàn khác nhau. Cứ việc Tinh Đế Sơn thập điện cùng tinh chủ đều là có thế lực, nhưng loại này sự tình cho tới bây giờ không có người nào bàn nói. Ở bên ngoài người ta nhìn Tinh Đế Sơn là Tinh Đế Sơn, thập điện vẫn là Tinh Đế Sơn thập điện. Đa tạ các vị cáo từ. Bắc Tố Đình ôm quyền tiện tay mang Yên Nhi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì. Đám người mới thất bại chỉ có thể ai đi đường lấy. Yên Nhi, người biết Mạc Quốc Kỵ sự tình sao? Tại phi thuyền bên trên, Bắc Tố Đình nhìn Yên Nhi nói. Yên Nhi gật gật đầu. Cứ việc hai người không có tận lực đi nói chuyện Mạc Quốc Kỵ sự tình, nhưng các làng từ Tinh Không Điện đi ra, Mạc Quốc Kỵ nghe được đồn rất nhiều. Mạc Quốc Kỵ trà đạp Tinh Không Điện quy củ, tàn sát đáng yêu Lữ Hai Tử, cuối cùng gây nhiều người tức giận, bị bước vào chín đại tuyệt cảnh một bên trong Cực Băng Hải, bên trong cơ hồ là mọi người đều biết. Vậy người còn muốn đi khôi phục ký ức sao? Nếu như người có ý nghĩ có cải biến, ta dự định dẫn người đi Tinh Không Chiến Trường thí luyện, Bắc Tố Đình một lần nữa nói. Yên Nhi bình tĩnh nói. Tố Đình tỷ, hơn một năm nay đến ta suy nghĩ rất nhiều, mặc kệ Mạc sư huynh biến hóa thế nào, chính ta cần một cái trí nhớ đầy đủ. Tu luyện tới nay, Yên Nhi sớm đã minh bạch, tu luyện chân lý, lựa chọn xem nhẹ cùng lãng quên cũng không thể cho mình đại đạo thêm gần một bước. Đã từng phát sinh qua sự tình liền xem như ngươi đã quên, hoặc là không để ý đến, vẫn như cũ phát sinh qua, tồn tại một mực liền tồn tại, không bởi vì ngươi cảm thấy không tồn tại liền không tồn tại. Vô luận làng tìm về ký ức về sau như thế nào, đối với Mạc Quốc Kỵ là muốn mình vì đại đạo phụ trách. Mạc Quốc Kỵ đối với làng đã từng làm sự tình, làng có thể đi đội ơn, có thể hồi ký ức, có thể lựa chọn lãng quên, không sai. Mạc Quốc Kỵ chính là hung tàn không ngớt, thực rực rỡ tiểu hài lữ, không chút cho dự ra tay, nhưng hắn không phải trước đó. Người cuối cùng thay đổi Mạc Quốc Kỵ là Tố Đình sư tỷ. Mỗi một người đều động, đang chậm rãi biến hóa sao? Đã từng Tố Đình sư tỷ nói mang làng đi Tinh Không Chiến Trường thu hoạch điểm công hiến, sau đó tấn cấp, tiến vào Tinh Đế Sơn tu luyện, Về sau nàng không đi tinh không chiến trường mà lựa chọn chân mạch đại lục tu luyện. Tại khi tấn cấp nhân tiên, Tố Đỉnh không tiếp tục đi tinh đế sơn, không phải là một loại biến hóa. Tốt, vậy chúng ta liền đi tiên y cốc tìm kiếm tán dịch sinh, mời hắn giúp đỡ. Bắc Tố Đỉnh gật đầu, phi thuyền bị kích phát, tốc độ của nàng là càng cấp tốc. Cực băng hải ở chỗ sâu, Mã Quốc Kỵ giờ phút này cơ hồ hoàn toàn dung nhập xung quanh băng sóng bên trong. Giờ khắc này hắn chính là cái này cực băng hải bên trong một phần tử. Hơn một năm thời gian tu luyện, hắn từ chân hồ tầng thứ 5 tới chân hồ tầng thứ 11. Tại hắn quanh người, ngoại trừ linh khí điên cuồng phun trào ra ngoài, không có bất luận cái gì khí tức. Oành! Mã Quốc Kỵ xung quanh băng hàn không gian bỗng nhiên phát ra rung động. Mã Quốc Kỵ thể nội bạo nguyên lực thật giống như tìm được chỗ tháo nước bình thường, trực tiếp oành một đầu mạch lạc mới. Đầu thứ 104 mạch lạc bị mở. Cùng thời gian Mạc Kỵ bước vào chân hồ tầng 12, Mạc Kỵ không hề có động tĩnh gì, hắn nhào bắt được tầng thứ 1024 đầu mạch lạc. Đầu này tên là Thai Tức Lạc, có thể cho hắn tại bất kỳ lúc nào, bất kỳ địa phương dung nhập hết thảy xung quanh hoàn cảnh. Thời gian một năm tu luyện, hắn vô cùng xung quanh cực độ băng hàn dung hợp cùng nhau, hiện tại nhiều hơn một đầu Thai Tức Lạc, hắn là triệt để yên lặng đến cực hạ băng hải hàn ở trong. Nếu không phải mạch lạc của hắn bên trong có một tia thanh câm chi tâm đang lưu chuyển, xem như nhân tiên cường giả cũng tới đây, nhất định có thể sử dụng thần niệm phát hiện hắn. 104 đầu mạch lạc đồng thời nghịch chuyển chu thiên, không ngoại vật đắm chìm băng hàn linh khí bên trong tu luyện. Mà có kỵ tu vị tiến bộ càng nhanh chóng, vẹn vẹn một tháng thời gian, thể nội sở hữu mạch lạc bên trong nguyên lực, liền cùng một chỗ quay cuồng lên. Giống như là cực băng hải bên trong băng sóng sống lại bình thường, một làn sóng đi theo làn sóng đập ra ngoài. Oanh! Chân hồ tầng thứ 12 gông cùng xiên xích bị oanh mở, cuồn cuộn nguyên lực đang quay cuồng bên trong. Bá Quốc Kỵ trực tiếp vượt qua chân hồ cảnh, tấn tới hư thần cảnh tầng thứ nhất. Thức hải càng là gấp bội gia tăng, thần niệm trung hợp cái này cực hạn băng hàn bên trong càng mẫn cảm. Đi theo Mạc Quốc Kỵ cũng là cảm giác được cái này cực băng hải có rất nhiều người. Chương 327: Vì vợ ta báo thù. Cực băng hải loại này không có bảo vật gì tuyệt cảnh, ngoại trừ một chút băng linh căn luyện thể tu sĩ, bình thường cực ít người tới. Lần này thế nhưng mấy người tới rất nhiều. Lại nghĩ tới một năm trước mình bị vô số tu sĩ truy sát, Mạc Quốc Kỵ xem như có ngốc cũng biết hắn sở dĩ bị giết không phải là đoạn môn, không phải yến gia độc nhất vô thị thực lực, hắn là tại đạt được một loại bảo vật nào đó. Hắn khi tiến vào tinh không trước đó, tại bên trên đài quyết đấu giết Yến Dương Đông, nếu là bảo vật cũng là Yến Dương Đông thứ ở trên thân. Hắn suy đoán chính xác, người này chính là vì Ba Thanh Bán Nguyệt Thi mà tới. Một năm trước đuổi giết hắn những người kia đều là từ vì Bán Nguyệt Thi, bất quá những người này dối trá vô sỉ, không tốt công khai đoạt trên người hắn Bán Nguyệt Thi, chỉ tìm một chút lấy cớ mà thôi. Những người này nhất định đến tìm kiếm hắn, chính là tìm kiếm trên hắn Bán Nguyệt Thi mà tới. Báo Kỵ hừ lạnh một tiếng đứng lên, lấy hắn hiện tại cùng cực băng hải chỗ sâu hàn khí lập tức dung hợp, xem như nhân tiên cảnh tới bên cạnh hắn lướt qua cũng không nhất định có thể phát hiện ẩn nấp tại băng sóng bên trong. Bất quá hắn căn bản không có nghĩ tới ẩn nấp đi tránh né bọn gia hỏa này, trong lòng họ diễm đều thiêu đốt hơn một năm. Thời khắc này hận không thể ra ngoài giết một cái máu chảy thành sông. Hiện tại có người tới cực băng hải tìm kiếm hắn, nếu như hắn buông tha vậy cũng không phải Mã Quốc Kỵ. Vô luận chính vì hắn tuyết hận hay là vì thu âm báo thù, món nợ này từ giờ trở đi tính. Hắn nhìn xem cực băng hải biên giới địa phương, trong mắt sắc cơ điên cuồng phun trào, có thể tới lây lại gia hỏa tuyệt đối sẽ không yếu, chí ít là chân thần cảnh viêm mãn, rất có thể là nhân tiên cảnh cường giả. Nếu đi bên ngoài tình huống còn chưa tính, nhưng bây giờ cực băng hải là địa bàn của hắn, nếu tới đây liền vĩnh viễn lưu lại đi. Mã Quốc Kỵ xuất ra tốt nhất trận kỳ, bắt đầu điên cuồng bố trí quyển linh trận. Quyển linh trận loại trận pháp này, ngoại trừ chữ tinh tử loại này nhàm chán địch cấp trận pháp sư nguyện ý nghiên cứu bên ngoài, cũng không có người nào thật đi bố trí cái loại vô dụng pháp trận này. Loại pháp trận này chỉ có một tác dụng, chính là đem linh khí xung quanh toàn bộ bao trùm tới, hình thành một cái vòng xoáy. Nhưng loại vòng xoáy này là cuồng bạo, không có tụ linh trận như vậy thích hợp tu luyện. Lúc lâu sau, Mã Quốc Kỵ bố trí xong quyển linh trận, lại đang quyện linh trận trung lập khối tiếp theo một tia thanh tâm chi tâm. Bìa ký lúc này mới ôm lấy Sầm Thu Âm ngọc quan cấp tốc rời đi. Đến khoảng cách quyện linh trận vài dặm địa phương, Má Quỷ trước đem Sầm Thu Âm thu xếp tốt, lấy ra một môn súng. Hắn chứng kiến súng lợi hại thế nào, khẳng định đối phó với nhân tiền đồ vật tạo ra mặt là đối phó với nhân tiền tu sĩ còn mạnh hơn tu sĩ bảo vật. Còn đạn pháo kia, dù là hắn có phối phương đến xem như cấp cao nhất luyện khí sư cũng luyện không ra. Loại pháo uy lực lớn này cũng có khuyết điểm, chính là mắc khung quá chậm. Nếu hắn cùng cường giả động thủ, không đợi hắn súng lấy ra, người ta không chừng đã tiêu diệt hắn. Lắp xong súng, Má Quốc Kỵ lấy ra một viên đạn pháo đưa vào họng súng chậm rãi chờ đợi. Hắn tại cực băng hải ở nhiều năm thời gian, mở ra tới thai tức là ẩn nấp quyển linh trận bên ngoài mấy dặm, căn bản xem như không có lửa điểm khí tức tràn ra ngoài. Vài phút đi qua, báo kỵ quyển linh trận bị kích phát tới. Cực băng hải bên trong vô tận linh khí tạo thành một cái cuồng bạo vòng xoáy điên cuồng hướng trong trận. Lúc đầu tại Má Quốc Kỵ cảm ứng cực băng hải tới đồng thời người, mấy tên nhân tiên cảnh cường giả cũng cảm ứng được cực băng hải chỗ sâu có một ít khí tức ba động. Bọn hắn tới đây mặc dù một đoạn thời gian, nhưng không có Má Quốc Kỵ đắm chìm tại cực băng hải bên trong một năm dung hợp. Dù sao Má Quốc Kỵ trong này tu luyện là mình sửa chữa công pháp, mục đích hắn chính là tận lực để cho mình xung quanh lạnh băng khí dung hợp được một cái tăng cường đối với băng hàn chống đỡ, cái thứ hai là tăng cường tốc độ tu luyện của mình. Mà những ngày tới đây chỉ vì tìm kiếm đồ vật, bọn hắn dùng công pháp cưỡng ép chống đỡ lưới đầy bậc băng hàn ý. Tại đối với cực băng hải hạ màn hàn ý mẫn cảm bên trên tự nhiên là kém xa tít tắp Má Quốc Kỵ, cho nên cứ việc cảm ứng Má Quốc Kỵ khí tức ba động, lại nhất thời ở giữa không biết thứ gì. Tại cực băng hải bên trong, thần niệm giảm bớt đi nhiều, bọn hắn không cách nào kỹ càng quan sát cực băng hải chỗ sâu Má Quốc Kỵ. Nếu làm nói Má Quốc Kỵ tại cực băng hải chỗ sâu tu luyện, lời này bất kỳ một cái nào nhân tiên cường giả không tin tưởng. Mặc dù không biết cái gì, nhưng những nhân tiên cường giả đã chậm rãi hướng Má Quốc Kỵ bên này gần. Khi Má Quốc Kỵ quyển linh trận bộc phát, kinh khủng khí tức linh khí đồng thời cuồn cuộn tới, những cái này nhân tiên cảnh cường giả cũng không tiếp tục chậm rãi động tác, cơ hội mọi người hóa thành một đạo ảnh quyển xông về quyển linh trận vị trí. Oành, cái thứ nhất chạy đến là một tên mặt đỏ nhân tiên cường giả. Hắn đến căn bản không có bất cứ chỗ nào do dự, một quyền liền oanh mở tầng ngoài chế đại trận. Hạ Quảng Nghiên, mọi người cùng nhau tới đây, người muốn ăn một mình cũng không tốt, đi theo đằng sau cường giả đỏ mặt, mấy cái đạo bóng dáng liền neo theo tới. Ồ, gọi là Hạ Quảng Nghiên. Mặt đỏ nhân tiên cảnh oanh phá hội trận về sau cũng không tiếp tục đi vào, mà nhìn chằm chằm vào một tấm bia đá, kinh dị một tiếng. Trong này có một tia thanh câm chi tâm hỏa diễm khí tức. Về sau nhân tiên cảnh cường giả bên trong có một người nói ra thanh câm chi tâm, hết thảy mọi người trong lòng cuồng nhiệt. Nếu đạt được thanh câm chi tâm, thực lực kia đâu chỉ là tăng gấp đôi, có thể coi là biết tấm bia đá kia phía dưới thanh câm chi tâm cũng không có người nào tiến đến lỗ mãng, là một nhân tiên cường giả. Thái Thanh sở thanh câm chi tâm cường đại, một khi kích phát thanh câm chi tâm, xem như nhân tiên cường giả cũng ăn không hết. Huống chi lời này không phải một người, có 6 người toàn bộ nhân tiên cảnh, lời này giống như có người bố trí vết tích. Ai đem thanh câm chi tâm đặt tại địa phương này? Yến Đồng Cử nghi ngờ một chút nói, chờ một chút, phía trên có viết một chữ tương đối mờ, viết là từ hôm nay trở đi, ta sẽ chậm rãi thu hoạch các ngươi mạng chó vì vợ ta báo thù. Tình Đế Sơn một tên nhân tiên cường giả liệm xong lắc đầu, thật sự là một người không biết sợ. 6 tên nhân tiên chỗ này thế mà khắc ra loại ngu ngốc lời nói này. Còn lại nhân tiên cường giả đều là đi theo lắc đầu, không đúng. Cơ hội đồng thời lên này, 6 tên cường giả đều kịp thời phản ứng, có thể trong này chữ nói báo thù mà vết tích mới mẻ, đó là một cái sự kiện, chính là cái kia có được bán nguyệt thi tiểu tử còn chưa chết. Nghĩ đến mà cô kỵ không chết, 6 người trong mắt lập tức hiện ra cuồng hỉ. Thậm chí có người nghĩ đến ngoại trừ bán nguyệt thi bên ngoài, thanh câm chi tâm cũng trên người Má Quốc Kỵ. Má Quốc Kỵ muốn dùng thanh câm chi tâm ám toán bọn hắn. Lời xa xa Má Quốc Kỵ thoáng nhìn qua bọn người ngọc quan thì thào nói, Thư Âm, nhìn ta vì ngươi trước tiên thu một điểm lợi tức về. Lời nói xong hắn ép kích phát súng, một đạo chướng mắt bạch quang. Nói chuyện 6 người lời nói mới thôi một trận, lập tức ánh mắt bọn hắn đối mặt với một sự vật không nhìn rõ, một loại khí tức tụ vòng bao phủ tới. Không tốt, 6 tên nhân tiên cường giả biết trong đó liền kịp phản ứng, sáu người đồng thời muốn lùi lại. Làm nhân tiên cường giả, mặc dù không biết đây là nguy hiểm gì, nhưng trước tiên lùi rồi hãy nói. Chỉ là một khắc cỗ hủy diệt thiên địa, quy tắc khí tức bao phủ, đem sáu người toàn bộ bao phủ một chỗ. Đây rốt cuộc là đồ vật gì? Sáu người mới rời hiện ra ý nghĩ, oanh một tiếng xé ké gió, thiên địa bị xé rách lộ vang, đem sáu người toàn bộ bị thôn vệ. Một cái cự bằng động xuất hiện sáu người trước đây không lâu vị trí, tại xung quanh nơi này, bằng sóng hoàn toàn bị san bằng, thành đất bằng. Má Quốc Kỵ thu hồi súng, ôm lấy Sầm Thu Âm Ngọc Quan, không chút hoang mang đi tới. Bị súng laser bắn trúng, sáu tên nhân tiên sớm đã thi cốt không còn, ngay cả chiếc nhẫn đều không lưu lại một chút bóng dáng. Má Quốc Kỵ căn bản lười để ý đến sáu cái tên kia bị oanh sát nhân tiên, hắn chỉ ngơ ngác nhìn trước một cái cỗ cự đại lỗ tròn, hẳn đây là súng laser đánh ra. Lỗ tròn phía dưới phát ra linh khí lồng lặc, cơ hồ khiến Mạc Quốc Kỵ ngạt thở. Mạc Quốc Kỵ khiếp sợ nhìn, lần này mấy phương, rốt cuộc là địa phương nào? Trước đó hắn trong này tu luyện cũng cảm giác được vô tận linh khí, mà giờ khắc này hắn súng laser oanh mở về sau, linh khí càng kinh người hơn. Hắn 104 đầu mạch lạc đồng thời nghịch chuyển chu thiên, thích nhất chính là linh khí sung túc, càng sung túc linh khí hắt tốc độ tu luyện càng nhanh. Mạc Quốc Kỵ chỉ là do dự một chút, trực tiếp tấn nhập vào động băng to lớn. Mấy phút sau, Mạc Quốc Kỵ liền hoàn toàn bị dại ra. Tại trước mặt hắn, từng mảnh giống như là linh chi, đồng dạng hòn đá. Cái kia cơ hồ là hắn hít thở không thông linh khí, chính là cái này hòn đá phát ra. Hết lần này tới lần khác, hắn còn nhận biết đây không phải linh thạch, cũng không phải linh mạch, mà là linh tủy. Cái này thậm chí không phải là linh tủy trì, mà là linh tủy sơn. Mạc Quốc Kỵ nhẹ nhàng vuốt cái bên người ngọc quan, Thư Âm dưới cửu tuyền đều phù hộ hắn. Hắn tìm được loại này không có gì sánh kịp tu luyện. Bến tàu tinh không một mực là tinh không điện tu sĩ lui tới đặc nhất địa phương. Đại đa số tu sĩ không phải vì tiếp tinh không điểm cống hiến nhiệm vụ, chỉ vì tổ đội hoặc tiến vào tinh không. Nếu không phải bến tàu tinh không lầu 2 trao đổi một chút vật của mình cần. Bất quá hôm nay đông đảo tu sĩ top 5 top 3 tụ tập một chỗ. Các người biết không, gần nhất có 6 tên nhân gian tiên vương cảnh cường giả vẫn lạc tại cửu đại trong tuyệt cảnh cực băng hải. Một tu sĩ áo vàng chính là mặt mũi đầy khoa trương nói với xung quanh tu sĩ nói: "Thôi, đừng túm. Cực băng hải là tinh không chiến trường chính lại tuyệt cảnh không sai, nhưng nhân tiên cảnh cường giả chỉ cần bên trong dạo chơi một thời gian quá dài, tuyệt không có nguy hiểm tới chết đi. Ha ha, người không tin cũng được, tin tức ta cam đoan đáng tin. Ta cho người biết, nếu không phải tinh chủ ngăn lại tam đại gia tộc cùng một chút cường giả, nói không chừng cái này." Áo vàng tu sĩ trông thấy một tên tinh đế sơn tu sĩ tới lập tức im ngay không tiếp tục nói. Hắn nói là sự thật, nghe nói lần này có mấy tên nhân tiên cường giả vẫn lạc tại cực băng hải. Cực băng hải giống như là so với dĩ vãng càng thêm nguy hiểm. Ta nói cho các ngươi biết, Yến gia vừa xuất quan, Yến Đồng Cư tiền bối tiến nhập cực băng hải, sau đó không có đi ra. Lại có một người tu sĩ thấp giọng nói. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.